Kiều Y Y nổi điên đứng lên. Giáp Phong đã tắt nguồn điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net